99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1941, chương 1909, Hoàn mỹ nhân sinh. Phụ nữ có thai đau từng cơn, lúc nặng lúc nhẹ, vừa mới nằm giường bệnh, Tô Thiên Từ lại cảm giác được một trận khó có thể chịu đựng căng đau. Lệ Tư Thừa vẫn là lần thứ nhất gần như vậy nhìn nàng sinh con. Dọa đến vành môi căng cứng. Nói, bác sĩ, nhanh lên a, lão bà của ta đau bụng. Y tá kia có chút im lặng, nhưng là vẫn tốt thái độ nói. Nữ nhân sinh con là như thế này. Sinh ra tốt rồi, lúc nào có thể sinh a? Còn chưa biết, phụ nữ có thai nước ối đều còn không có bể. Đoán chừng muốn chờ một đoạn thời gian. Đó là muốn chờ bao lâu? Lệ Tư Thừa có chút lớn tiếng. Y tá nhìn xem Lệ Tư Thừa. Nói, Lệ tiên sinh, cần cái này nhìn phụ nữ có thai. Không phải chúng ta định đoạt nha. Có người muốn sinh mấy ngày. Nhưng là cũng có người là một lần sinh ra. Một lần sinh ra. Sinh nở bằng cách mổ bụng. Sinh nở bằng cách mổ bụng cũng là một loại lựa chọn. Nhưng là vẫn tương đối đề nghị ngài thuận sinh. Dù sao ngài phu nhân trước đó mổ bụng qua một đôi song bào thai. Cũng là ở chúng ta nơi này sinh. Cho nên, y tá đặc biệt rõ ràng. Tô Thiên từ lần thứ nhất sinh con thời điểm, nam nhân này căn bản không có tại bên người nàng. Nhìn về phía Lệ Tư Thừa ánh mắt, cũng có chút là lạ. Lệ Tư Thừa gật gật đầu, giống như là tại suy nghĩ. Tô Thiên từ nằm ở giường, mặt thoạt nhìn thật không tốt. Lệ tiên sinh, ngài ở chỗ này bồi một lần phu nhân đi. Có cái gì tình huống bấm chuông phục vụ. Cái gì gọi là có biến. Y tá nhịn cười, nói. Như nói, phụ nữ có thai đau đến chịu không được a, hoặc là nước ối phá, hoặc là cái gì khác tình huống khẩn cấp, đều có thể, ngươi ra ngoài đi, Tô Thiên từ thanh âm truyền đến, nói, để cho ta lão công ở chỗ này có thể, y tá như được đại xá, nói, tốt, cái kia có tình huống lại kêu ta đi, y tá đi thôi về sau, Lệ Tư Thừa ngồi xuống Tô Thiên từ mép giường đi. Tô Thiên Từ nhìn xem nhà mình trượng phu, lại là cảm thấy chơi vui, lại là cảm thấy đau lòng, đưa tay, phủ hắn mặt, hắn thứ nhất thai hài tử, đã vắng mặt, lần này, hắn khẩn trương, cuống quýt, Tô Thiên Từ toàn bộ xem ở trong mắt, không cần khẩn trương, kỳ thật cũng không phải rất đau, Tô Thiên Từ an ủi, Lệ Tư Thừa bỗng nhiên bật cười, làm sao đổi thành ngươi an ủi ta, hừ. Tô Thiên từ mặt mắt lườm, nhưng là tinh thần lại là vô cùng tốt. Nói, ngươi xem một chút chính ngươi. Ngươi bây giờ có thể an ủi ta sao? Lệ Tư Thừa đưa nàng tay bắt được, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Nói, ta bây giờ nhìn lại có phải hay không rất kém? Tô Thiên từ cong cong con mắt. Nói, không, lão công ta vĩnh viễn đẹp trai nhất. Lệ Tư Thừa khóe môi có chút dương lên. Một đôi mắt nhìn về phía Tô Thiên từ bụng. Bụng kia, thoạt nhìn tròn vo, rất lớn. Chỉ là, bắt đầu lần thứ nhất song thai mà nói. Không thể nghi ngờ là nhỏ hơn rất nhiều. Đau nhức ngươi cắn ta. Lệ Tư Thừa đau lòng nhìn xem nàng. Môi đều xanh, nào có. Môi xanh kết thúc rồi. Tô Thiên từ trạng thái tinh thần coi như không tệ. Chỉ là đột nhiên, lại bắt đầu đau nhức. Nói. Ta, chớ nói chuyện, một ít thể lực, Lệ Tư Thừa nắm tay nàng, ở bên cạnh ngồi bồi tiếp nàng, Tô Thiên từ tâm, ủ ấm, chỉ ít, lần này hắn ở bên người, lại đau 2 giờ, Tô Thiên từ nước ối phá, bác sĩ y tá mới đưa nàng đưa vào phòng sinh, Lệ Tư Thừa đi một hệ liệt chương trình về sau, khử trùng xong, mới có thể tiến nhập phòng sinh, nhìn xem giường bệnh thê tử. Còn có phía dưới huyết sắc, nhịp tim như tiếng sấm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.